Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1815 cái gọi là thịnh yến. 1. Nhan bạch đôi mắt thủy linh linh, phảng phất có thể nói giống nhau. Nay quán ba nội ánh đèn bảy màu sặc sỡ, mỗi người trên người tựa hồ đều lây dính thượng suy sút, hủ bại hơi thở. Ở ánh đèn hạ phóng túng chính mình dục vọng, vặn vẹo thân hình, ở đinh tai nhức óc tiếng vang hạ phóng túng hát vang. Nhan bạch đứng ở hoàn cảnh như vậy hạ tác hoàn toàn bất đồng. Trên người làn da nõn nà giống nhau, bạch bạch tịnh tịnh, nàng ánh mắt thuần lương vô hại. Đứng ở chỗ này, hiện giờ một đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn trước mặt bảo an, trên người làn váy theo phong nhẹ nhàng di động. Trên người màu đỏ áo khoác thoạt nhìn xem như trên người tương đối nùng liệt một loại nhan sắc. Nàng cùng nơi này không hợp nhau. Thậm chí làm người nhịn không được có một chút lo lắng. Lo lắng nơi này dơ bẩn sẽ lây dính nàng. Đem nàng nguyên bản thuần trắng cũng cấp nhiễm hắc trước mặt bảo an nhíu nhíu mày. Ở chỗ này ngây người lâu như vậy. Hắn kiến thức cái này thịnh yến bên trong sở hữu dơ bẩn sự tình. Tuy rằng chỉ là một cái bảo an, không có gì năng lực cùng bản lĩnh, nhưng là làm người cơ bản thiện lương vẫn phải có. Cái này địa phương thật sự không thích hợp như vậy tiểu nhân tiểu cô nương tiến vào. Đặc biệt là trước mặt tiểu cô nương kia thanh triệt vô cấu con ngươi. Phảng phất thực hảo lừa gạt bộ dáng, người như vậy tiến vào cái này quán ba bên trong. Giống như là dương đi vào ổ sói, trở thành nào đó người con mồi. Rốt cuộc, có chút đặc thù đam mê người cũng là rất nhiều. Mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến đã từng gặp qua những cái đó dơ bẩn hình ảnh. Những cái đó, giống như bị mạnh mẽ tàn phá vượt qua Hoa Kỳ thiếu nữ liền cảm thấy. Một trận vô lực cùng với đau lòng, ít nhất, ở hắn khả năng cho phép trong phạm vi, có thể trợ giúp một ít người, đương nhiên. Ở 114 xem ra, ai là cừu? Ai là cắn xé hết thảy lang còn không nhất định. Dù sao nó ký chủ đại đại tuyệt đối không phải mềm mại vô lực cừu. Cái này bảo an đại ca ánh mắt lập. Lòe, nhìn chăm chú nhan bạch kia hơi mang sợ hãi. Thật cẩn thận biểu tình. Không khỏi nghiêm mặt sắc đi ra ngoài. Nơi này không phải ngươi có thể tiến địa phương. Cái này địa phương tiểu hài tử không thể tiến vào. Người ba mẹ đâu? Người trong nhà đâu? Nếu lạc đường ta có thể... Cái này bảo an đại ca mở miệng, ngữ khí có chút hung, hiển nhiên là muốn nhan bạch rời đi, chỉ là hắn mới vừa nói xong câu đó, thanh âm liền dừng lại, bởi vì, phía sau người tới, đó là một nam một nữ, nữ nhân diện mạo thập phần tinh xảo xinh đẹp, trên người ăn mặc một kiện bó sát người màu đỏ tiểu váy da, dáng người nóng bỏng, nhìn thập phần gợi cảm, tóc trường cập ngực, năng đại cuộn sóng cuốn. Tóc toàn thân nhan sắc là màu rượu đỏ. Nàng tướng mạo cũng đồng dạng xuất sắc. Họa nùng liệt nùng trang. Lửa cháy môi đỏ. Hiện giờ chính câu lấy tê cười đi theo nam nhân bên người. Nàng ánh mắt như có như không nhìn về phía nhan bạch bên này. Ánh mắt ám ám, nói cái gì đâu. Làm ngươi trông cửa. Ngươi chính là như vậy chiêu đãi chúng ta tiến quán ba khách nhân. Nam nhân ăn mặc hơi phù hoa. Dáng người hơi béo, thoạt nhìn rất là tục tằng. Hiện giờ cánh tay thượng văn một cái lão hổ xăm mình. Nói chuyện thời điểm ngữ khí thực hung. Nhìn bảo an đại ca, cười như không cười, bảo an ca ca. Nhan bạch trong mắt có chút nghi hoặc, tựa hồ là không quá minh bạch trước mặt tình huống. Nàng có vẻ có chút sợ hãi. Thân mình hướng tới bảo an đại ca phía sau né tránh. Dò ra một chút ánh mắt nhìn cái này hình thể hơi béo nam nhân, ngài. Ngài như thế nào ra tới? Là cái dạng này, ta xem nàng tuổi quá tiểu. Chúng ta này quán ba. Bảo an đại ca sắc mặt trắng bạch, đứng ở tại chỗ, làm nhan bạch giấu ở hắn phía sau. Hắn có vẻ có chút khó xử. Hết chương.